Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, chương 237, Tú Nhi. Vương phi bảo thuyền là trong đêm đến La Loan trấn bến tàu chỗ. Đàm Mạch mang theo Vân Dịch Tử cùng Tú Nhi lên núi. Cũng mới tia nắng ban mai hơi lộ ra, sắc trời hơi sáng mà thôi. Đàm Mạch vỗ sư huynh hắn nói, dẫn Tú Nhi xuống núi, cái kia một chỗ tòa nhà khó tìm, bất quá cũng may chân núi đã có thôn trấn bên trên cư dân đi lên. Đàm Mạch tìm đi qua hỏi thăm một chút, tại cái kia người hảo tâm dẫn đường dưới, Đàm Mạch mới tìm được sư huynh hắn nói cái kia một chỗ trạch viện. Xem như lên năm tháng nhà cũ, còn rất nổi danh. Nghe nói là 50 năm trước một vị biếm trích đến đây đại quan xây dựng tòa nhà. Bất quá không có ở mấy năm cái kia đại quan liền chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Tòa này tòa nhà cũng liền khoảng không xuống dưới. Lúc trước Trương Cảnh An làm sao làm đến tòa nhà này khế đất, không người nào biết. Bất quá bây giờ đã về sư huynh hắn sở hữu. Minh Vô Diễm tiểu sư phụ liền là tòa nhà này. Chỉ bất quá, cho Đàm Mạch người dẫn đường lúc này nhưng có chút muốn nói lại thôi. Nhìn xem Đàm Mạch một mặt vẻ do dự, thí chủ có lời gì? Cứ nói đừng ngại. Đàm Mạch hiểu ý, lập tức nói, tòa nhà này bởi vì thời gian dài không người ở, vì lẽ đó bị thôn trấn bên trên lưu manh chiếm đi. Người này nhỏ giọng nói, nói xong còn vụng trộm nhìn thoáng qua tòa nhà. Sợ lời nàng nói bị tòa nhà bên trong người nghe được. Đàm Mạch nghe vậy, lập tức biết rõ sư huynh hắn là chưa từng tới qua tòa nhà này. Bất quá, theo Đàm Mạch, sư huynh hắn Liên Hoa Tăng hoặc nhiều hoặc ít cũng hẳn là nghe nói một điểm liên quan tới tòa nhà. Này tiếng gió, lúc này đưa chìa khóa cho hắn, lại cố ý để hắn dẫn Tú Nhi tới. Xem ra không phải thật sự để hắn cho Tú Nhi dẫn đường, mà là muốn nhìn một chút hắn thủ đoạn, nhìn hắn như thế nào cầm lại cái này bị lưu manh chiếm đi tòa nhà. Cái này hơn phân nửa là sư huynh hắn đối với hắn khảo nghiệm. Không phải như vậy lời nói, sư huynh hắn cần gì phải như thế đại phí khổ tâm. Sư huynh đây là tại chuẩn bị thoái vị sao? Đàm Mạch ở trong lòng nhổ nước bọt, liền đi ra phía trước, đưa tay rất dùng sức gõ cửa một cái, phanh phanh phanh, thanh âm rất lớn, liền theo đạp cửa, động tác rất là thô bạo. Tú Nhi không có đi theo Đàm Mạch cùng một chỗ đến trước cửa. Nàng gặp cho bọn hắn chỉ đường cái kia người muốn đi. Liền ngay cả vội vươn tay giữ chặt, đem người này kéo đến một bên, sau đó nhỏ giọng hỏi. Những cái kia lưu manh là từ đâu tới? Ngay cả Liên Hoa đại sư tòa nhà cũng dám chiếm. Là vừa rồi thôn trấn bên trên người xa cơ thất thế. Ngày bình thường cũng liền trộm vặt móc túi. Làm việc cũng không tính quá mức. Đại gia hỏa lại sợ bị bọn hắn trả thù. Xem ở đều là hàng xóm láng giềng trên mặt. Đông kéo tây kéo có thể nhấc lên quan hệ thân thích. Liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Bất quá theo trước đó vài ngày Trương Bất Dịch thành dư lão ra trước mặt đại hồng nhân, đám này người xa cơ thất thế liền ỷ vào nhận biết Trương Bất Dịch, bắt đầu làm sằng làm bậy cho Đàm Mạch chỉ đường người này. Niên kỷ khá lớn, là một vị đại thẩm, bất quá ăn nói bất phàm. Nói đến cái này, vị đại thẩm này lại đi trên đất gắt một cái, một bộ phỉ nhổ bộ dáng. Sau đó nhìn Tú Nhi nói ra, đám này người xa cơ thất thế liền là không biết trời cao đất rộng, cho rằng quen biết Trương Bất Dịch cái kia bại gia tử liền có thể chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cũng không nhìn một chút ngay cả dư lão gia cũng không dám đắc tội Liên Hoa đại sư. Tú Nhi nghe vậy, lại là có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua vị đại thẩm này. Nàng tâm tư linh xảo, liếc mắt liền nhìn ra đến những cái kia lưu manh nhất định đắc tội qua vị đại thẩm này. Mà sau đó cái kia một phen là nhìn ra bọn hắn là đến muốn về tòa nhà về sau. cố ý lấy lòng nàng, nói đúng ra là lấy lòng cái kia tiểu hòa thượng nói. Nàng không tin một cái chùa liên hoa chân núi tùy tiện tìm đại thẩm đều có thể biết rõ những thứ này. Liên hoa tăng lại không biết những thứ này, vì lẽ đó suy nghĩ xoay nhanh về sau. Cứ việc Tú Nhi còn không xác định là vì cái gì, nhưng cũng có thể khẳng định một sự kiện, cái này tiểu hòa thượng ở trong mắt Liên Hoa tăng rất không bình thường. Quay đầu, Tú Nhi nghiêng nhìn về phía tại gõ cửa Đàm Mạch, một thân gấm vóc tăng bào, đứng nghiêm, một tấm gương mặt tuấn tú ngây thơ chưa thoát, nhưng lại có một loại khó nói lên lời khí thế, di thế độc lập, nổi bật bất phàm, đây là đại đa số người trong tu hành đều chưa từng có được. Nghĩ được như vậy, Tú Nhi trong nội tâm lập tức có một cái quyết định. Nàng chuẩn bị tìm một cơ hội thật tốt dạy bảo một trận Vân Dịch Tử. Chí ít để Vân Dịch Tử ăn chút giáo huấn, miễn cho nàng cái này đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng lão ca. Cùng cái này tiểu hòa thượng triệt để đối đầu, đến mức không có cứu vãn chỗ trống. Trong nội tâm nàng một mực rất rõ ràng. Vân Dịch Tử bị biết mình thân thế về sau, nhưng thật ra là rất mâu thuẫn Thanh Hư Môn, chỉ bất quá cái kia lại là Vân Dịch Tử thân sinh phụ thân. Đây đối với thuở nhỏ học nho, tuân thủ nghiêm ngặt quân thần phụ tử một bộ Vân Dịch Tử đến nói, không thể không đi tiếp thu, nhưng mà vừa mới chuẩn bị dễ làm một tên hợp cách linh huyễn giới trưởng môn, nhưng lại bị đuổi ra khỏi Thanh Hư Môn. Cái này khiến vốn là khó chịu Vân Dịch Tử cảm xúc một mực không thế nào đúng, nếu không khi đó cũng sẽ không lần thứ nhất nhìn thấy Liên Hoa tăng liền mở đỗi, thậm chí còn giận chó đánh mèo Đàm Mạch cái này tiểu hòa thượng. Xét đến cùng là Vân Dịch Tử tại thừa cơ cho hả giận mà thôi. Nếu như lúc ấy gặp phải là một cái mang theo tiểu đạo sĩ lão đạo sĩ, như vậy Vân Dịch Tử tuyệt sẽ không làm như vậy. Dù sao Thanh Hư Môn là mâu thuẫn Phật Môn, một mực đem Phật Môn coi là đại địch, hận không thể giết sạch tất cả hòa thượng. Vân Dịch Tử cứ việc tại Thanh Hư Môn đợi đến thời gian không dài, nhưng cũng bị ảnh hưởng, tiềm thức chán ghét hòa thượng. Nếu không lời nói, Vân Dịch Tử cũng ngồi không mắc mưu lúc trước trưởng môn. Dù sao thân là trưởng môn, có thể độc lập độc hành, cũng có thể là cái khôi lỗi, nhưng ở tư tưởng bên trên, phải cùng bọn hắn giống nhau như đúc. Tú Nhi cảm thấy, niên trước Cẩm Biết tại Thanh Hư Môn xông ra đại hòa, khả năng là bởi vì hắn cùng Liên Hoa Tăng, hoặc là mặt khác một chút người trong Phật Môn, kết giao mật thiết quan hệ, nếu như ca của nàng có thể thực tình quy y xuất gia, bái nhập chùa Liên Hoa cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Chí ít Liên Hoa tăng tên tuổi liền có thể bảo vệ ca của nàng. Đồng thời, Tú Nhi kỳ thật vẫn luôn cảm thấy Thanh Hư Môn là một cái tà giáo, hơn nữa còn là đầu óc tập thể không quá bình thường loại kia. Tòa nhà cánh cửa tại Đàm Mạch gõ một hồi lâu về sau mới có người nói kháy được đến mở cửa. Gõ cái gì gõ, muốn chết hay sao? Mở cửa, phía sau cửa người há mồm liền là Thô Tục. Đàm Mạch đưa tay, định, sau đó đem người này hướng bên cạnh đẩy. Bất kỳ cái gì người này té ngã trên đất, đi vào trong đầu gõ gõ. Tòa nhà này xem như một cái tiêu chuẩn nhà cấp 4. Tả hữu đều có hai gian phòng, tay trái mình một bên một gian phòng ốc. Đối diện đi qua cũng có một gian phòng ốc, mà cái nhà này trong viện tử này lớn nhất một gian. Đàm Mạch còn có thể nhìn thấy một cái cửa sau, bất quá không có cửa trước lớn. Tại viện này trung ương, còn trồng một cái cây, thân cây rất tráng kiện, chỉ bất quá đã sớm chết héo. Có người dựng một cái giá, một đầu rơi vào thân cây bên trên, xung làm cọc treo đồ dùng. Bất quá lúc này quá sớm, trên cột treo quần áo cái gì quần áo cũng không có. Nhưng Đàm Mạch nhưng nhìn xem cái này giá đỡ, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ do dự. Mấy cái vô lại lưu manh, cần như thế một cái cọc treo đồ. Lúc này, lục tục, có người một bên mặc y phục vừa đi đi ra, vừa rồi mở ra cánh cửa. Không thể nghi ngờ chỉ là trước hết nhất chạy đến một cái lưu manh. Người nào a sáng sớm gõ, khóc tang hay sao? Trong nhà người chết cũng đừng nhiễu người thanh mộng a. Ui ui ui, bên kia hòa thượng, người đối hổ tử ca làm cái gì? Những người này một đường mắng lấy, một mặt hỏa khí đi ra, nhìn thấy cửa ra vào đàm mạch còn không có phát tác. Liền thấy nằm dưới đất, hổ tử ca. Các vị thí chủ, chỗ này tòa nhà, là tiểu tăng sư huynh, mấy vị dọn dẹp một chút, liền xin rời đi thôi. Đàm mạch chắp tay trước ngực nói, hòa thượng đang bên ngoài còn có tòa nhà. Có cái lưu manh kinh ngạc nói, cái này lưu manh nói xong cũng nhìn về phía những người khác. Sau đó mấy cái lưu manh liếc nhau, sau đó không hẹn mà cùng lại liếc mắt nhìn nằm dưới đất, hổ tử ca. Nhưng mà thẳng đến lúc này, bọn hắn, hổ tử ca, vẫn là không nhúc nhích. Ngay cả câu nói cũng không nói, trong đáy lòng không khỏi lạnh xiêu xiêu, cảm giác có chút không thích hợp. Làm sao bây giờ? Một cái lưu manh nhỏ giọng hỏi, một cái khác lưu manh lập tức lắc đầu. Bọn hắn là lưu manh du côn, nhưng không phải người ngu, lúc này nhìn cái này tiểu hòa thượng có chút tà môn. Cũng liền tắt động thủ tâm tư, không dám hành động thiếu suy nghĩ phía dưới. Một cái lưu manh bị đẩy ra cùng đàm mạch nói ra. Tiểu hòa thượng, chúng ta cái này ở vài ngày rồi. Người cứ như vậy đuổi chúng ta đi. Chúng ta không có chỗ ở. Dưới mắt chẳng mấy chốc sẽ trời đông giá rét. Chúng ta chẳng phải là muốn bị đông cứng chết. Hơn nữa ngươi nhìn, chúng ta cũng không phải một người ở. Người xuất gia giảng cứu lòng dạ từ bi đúng không? Cái này lưu manh mồm mép rất lưu loát. Mà theo người này nói xong, liền theo trước đó nói xong như vậy, lại có người đi ra, là mấy cái nữ nhân. Có hai nữ nhân trong tay còn ôm hài tử. Tòa nhà này gian phòng đủ nhiều, xem ra không riêng gì những thứ này lưu manh ở tiến đến. Ngay cả những thứ này lưu manh người nhà cũng đều ở tiến đến. Chuyện gì xảy ra a? Có một nữ nhân nói xong, liền tranh thủ thời gian chạy tới, ý đồ đem trên mặt đất hổ tử ca nâng đỡ. Nhưng mà bị ổn định thân hình, hổ tử ca liền nói chuyện cũng làm không được. Toàn thân cứng ngắc, tự nhiên là không có cách nào để nàng đỡ lên. Hổ tử thế nào? Là ai làm? Nữ nhân này liền hỏi hai tiếng. Liền nhìn về phía cửa ra vào hòa thượng, nhìn nhìn những người khác thần sắc không đúng, liền lấy ra khóc lóc om sòm chơi xấu bản sự, phất tay xua đuổi nói, đi đi đi, ở đâu ra hòa thượng, đứng tại cửa ra vào xin cơm, thật sự là suối quẩy, nữ nhân này đi ra trễ nhất, lại là ngay cả những cái kia lưu manh đều không nghe thấy. Đàm mạch không tiếp tục nói nhảm, hắn vươn tay, nhẹ nhàng một chỉ, định, lập tức, vô luận nam nữ đứa bé, tất cả đều bị ổn định. Đàm mạch lại nhìn đi qua, có thể nhìn thấy trong mắt những người này tràn đầy vẻ sợ hãi. Chợt, hắn lại chỉ tay một cái, mở ra những người này định thân chú. Các vị thí chủ, tiểu tăng không muốn động thô. Mấy vị tại không có đi qua tiểu tăng sư huynh đồng ý xuống tiến vào tòa này tòa nhà. Tiểu tăng cũng không nhiều tính toán. Các người nhanh lên rời đi chính là. Bằng không, tiểu tăng liền muốn cho các người tính toán những ngày này tiền mướn phòng. Đàm mạch lúc này mới lên tiếng nói, động thủ trước, nói lại sáng nguyên do. Hiệu quả phi thường tốt. Những cái kia lưu manh một câu nói không dám nói. Nhào nhào đi thu thập hành lý. Chỉ có cái kia hai tiểu hài tử nhận lấy kinh hãi. Khóc giống không ngớt, bất quá không thể nghi ngờ. Đàm mạch như thế thô bạo làm phép. Tại đám người này trong mắt, theo cái yêu tăng, không có khác biệt. Qua không sai biệt lắm thời gian một chén trà công phu. Những người này mới thu thập xong. Các vị thí chủ, đừng quên quét sạch sẽ. mấy người kia đi ra tòa nhà. Đàm Mạch nhìn một chút trong trạch tử một mảnh hỗn độn mới nhớ lại chuyện này. Bất quá những người này là nhanh chân liền chạy, nhìn xem bọn hắn trốn được thật mau. Đàm Mạch cũng không muốn tại lúc này truy cứu tới cùng, liền không có thi triển thần túc thông ngăn lại những người này. Hắn xoay người, đối kiên nhẫn chờ tới bây giờ Tú Nhi là một cái tư thế xin mời. Tú Nhi cô nương, mời đến. Tú Nhi lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Nàng ngược lại là thật bất ngờ Đàm Mạch làm phép như thế đơn giản thô bạo. Nàng lúc đầu cho rằng Đàm Mạch nhỏ như vậy hòa thượng gặp phải nhiều như vậy bát phụ lưu manh, không phải giày vò một lúc lâu, liền là không công mà lui. Tuyệt đối không nghĩ tới cái này tiểu hòa thượng đầu tiên là thô bạo gõ cửa, tận lực bồi tiếp một hạ mã uy, chấn trụ mấy cái lưu manh. Đám người tất cả đều sau khi ra ngoài, chính là trực tiếp động thủ, không nhiều nói nhảm, triệt để hù dọa những người này về sau, để bọn hắn trơn tru xéo đi. Bất quá ngẫm lại lúc trước cái này tiểu hòa thượng cùng nàng ca lần thứ nhất gặp mặt, liền để ca của nàng ăn một cái thiệt ngầm, liền chẳng có gì lạ. Cái này tiểu hòa thượng, thực chất bên trong cũng không làm sao ăn phận, tuyệt không phải cái gì loại lương thiện. Tiểu sư phụ, cái nhà này bên trong như thế loạn, trụ trì muốn ta chuẩn bị một chút trong chùa vật thường dùng dự sẵn. Ta một người có thể thu thập không đến. Hơn nữa những người kia gặp tiểu nữ tử một người, chỉ sợ còn muốn đến tìm phiền phức a. Tú Nhi đi tới, đánh giá một lần rồi nói ra. Tú Nhi cô nương không phải nghe được. Những cái kia lưu manh dựa vào là nhận biết cái kia kêu Trương Bất Dịch. Vì lẽ đó, bọn hắn nhất định còn sẽ trở lại. Lúc kia, liền có người cho Tú Nhi cô nương quét dọn. Đàm Mạch mặt đơ, chậm rãi nói, như vậy, làm phiền tiểu sư phụ. Tú Nhi rất khách khí nói. Đàm Mạch gật gật đầu, liền không lại nói chuyện, đi tới trong phòng, vốn muốn tìm cái tĩnh tọa địa phương, kết quả vừa vào nhà đã nghe đến một cỗ mùi phân thúi. Nhìn lướt qua, nguyên lai là trên mặt đất có mấy đống phân, cách đó không xa còn có chút vệt nước. Đây là người nào lưu lại? Không thể nghi ngờ, Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, bất quá trong lòng đầu đã quyết định, đến lúc đó hắn tuyệt không lưu thủ. Thật tốt giáo huấn một cái mấy cái kia lưu manh du côn, thật coi hắn lòng dạ từ bi không thành. Tú Nhi gặp Đàm Mạch tiến một gian phòng ốc, nàng liền tiến một gian phòng khác, bất quá rất nhanh nắm lỗ mũi đi ra. Ngẩng đầu một cái, nàng nhìn thấy mới từ trong phòng đi ra, đồng dạng nắm lỗ mũi Đàm Mạch, không khỏi cười ra tiếng. Đàm Mạch gặp cái gì? Nàng không cần đoán liền biết là cái gì. Tú Nhi dáng dấp không kém, rất là xinh đẹp, bất quá Đàm Mạch ngay cả một cái cũng không nhiều nhìn. Chẳng qua là nhịn đánh nàng một trận tâm tư, cùng nàng trong sân kiên nhẫn chờ lấy, đợi trái đợi phải, đợi không sai biệt lắm một canh giờ. Đàm Mạch đều ở trong lòng oán thầm những thứ này lưu manh hiệu suất làm việc. Mới nghe được một trận tiếng bước chân, sau đó là những cái kia lưu manh đi tới, đi ở đằng trước đầu là một thiếu niên người, chính là Trương Bất Dịch. Hắn gặp một lần Trương Bất Dịch, cũng nghe sư huynh hắn nói qua cái này người, mất tích không gặp tứ sư huynh không môn quỷ đi qua thường xuyên ủng hộ người, liền là Trương Bất Dịch. Thời điểm đó Trương Bất Dịch là La Loan trấn bên trên nổi danh bại gia tử cùng ma bài bạc. Đàm Mạch vốn cho rằng muốn động thủ, sau đó dẫn xuất dư lão gia, cuối cùng dựa vào hắn vương phủ tiểu quận chúa thiếp thân quản gia thân phận giải quyết chuyện này. Vương Phi cho hắn một khối chứng minh thân phận lệnh bài, vì lẽ đó hắn không sợ vị kia dư lão gia không biết. Nhưng mà Đàm Mạch không nghĩ tới chính là Trương Bất Dịch vừa lên đến liền là xin lỗi, tiểu sư phụ, xin lỗi, xin lỗi, những người này dựa vào tên tuổi của ta làm ra bực này chuyện ác, quả thực lẽ nào lại như vậy. Nhanh lên tiến đến, cho tiểu sư phụ xin lỗi, sau đó cho người ta đem phòng thu thập sạch sẽ. Đằng sau những lời kia là hướng về phía mấy cái kia lưu manh giống. Đàm Mạch trong mắt không khỏi lướt qua một vòng dị sắc. Trương Bất Dịch lần này cử động, để hắn nháy mắt nghĩ đến một cái khả năng, đồng thời xác định được, Trương Bất Dịch gặp qua hắn vị kia tứ sư huynh không môn quỷ, mà lại là trước khi đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.